Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Tam Nguyệt Giang lâu gặp vừa gặp. Làm vậy đạo áp môn thả lúc xuống, có thể là ở bảo vệ những cái kia U Sơn quốc vua tôi cuối cùng vẻ tôn nghiêm. Lý Sất bọn họ trở lại Sa Mã Hành thời điểm đã đến buổi chiều. Đám người cái này hai ngày tất cả đều bận rộn mở đào cung chuyện. Sau khi ra mới nhớ, ngày mai sẽ là Vũ Thân Vương xuất binh làm ăn lớn. Lý Sất hỏi Hạ Hầu Trác muốn không nên đi qua xem. Hạ Hầu Trác lắc đầu. Hắn mới lười phải đi. Hắn sở dĩ đáp ứng đóng giữ Ký Châu thật ra thì và cha hắn vậy không có quan hệ gì. Hắn chỉ là muốn bảo vệ hắn mẫu thân và Lý Sất bọn họ những thứ này huynh đệ. Nếu như ở lại giữ là Dương Trác, hắn sẽ làm ra chút gì thật ra thì căn bản cũng không cần đoán. Tính toán ngày, Đường Thất Địch nói, Vũ Thân Vương xuất binh sau đó trong một tháng hẳn không vậy cái gì chống cự. Bởi vì trong vòng một tháng này đi qua trên căn bản đều là Ký Châu thuộc địa. Ra một tháng, liền đến Dự Châu và Ký Châu chỗ giáp giới. Đến lúc đó sẽ có ác chiến. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Nếu như Diện Châu xuất binh, chậm nhất là 2 tháng có thể đánh tới Ký Châu thành hạ. Diện Châu quân có thể buông tha dọc đường tất cả thị trấn. Lao thẳng tới Ký Châu. Từ Diện Châu tới đây vùng đất bằng phẳng vô hiểm có thể theo. Bọn họ coi như không đi quan đạo. Đi vùng quê, cũng có thể lao thẳng tới Ký Châu thành hạ. Lý Sất gật đầu một cái. 2 tháng, thoáng một cái đã qua. Đường Thất Địch nói. Nếu như Dự Châu quân chia binh 2 đường, một đường dựa vào Nam Bình Giang ngày tiệm ngăn trở Vũ Thân Vương đại quân. Ngoài ra một đường lượn quanh tới giết đi chạy Vũ Thân Vương đường lui. Tối đa cũng chỉ cần 2 tháng. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Có thể trách ai? Khoảng cách xuất binh 1 năm có thừa. Hắn cũng đã cầm muốn xuất binh chuyện làm mọi người đều biết. Chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng. Lý Sất nói. 2 tháng sau đó, Ký Châu liền có thể sẽ bị bao vây. Đến lúc đó Vũ Thân Vương đại quân bị Dự Châu quân dính dấp ở Nam Bình Giang một đường không có biện. Pháp kịp thời rút quân về. Ký Châu là được một tòa cô đảo. Hạ Hầu Trác cười nói. Cũng may có ta. Lý Sất lắc đầu nói. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ không thoải mái. Mặc dù Ký Châu thành vững chắc, nhưng mà trước nhất đến Diện Châu quân không thể khinh thường. Diện Châu tiếp giáp Bột Hải nước, Diện Châu quân hàng năm cũng đang đánh nhau, và Ký Châu quân những thứ này đại gia binh so sánh. Diện Châu quân mới thật sự là quân đội. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng, cũng may lương thảo vật liệu Ký Châu còn không coi là thiếu. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, Sa Mã Hành bên này không cần lo lắng vấn đề lương thảo. Nếu như không đủ dùng, ta sẽ điều trở tới đây. Lý Sất lắc đầu nói, Sa Mã Hành bên này không cần ngươi phân tâm chiếu cố đến. Ngươi bây giờ thật hẳn trở lại trong quân doanh đi, dù là không đi gặp ngươi phụ thân, cũng phải cùng ngươi thân binh doanh chung một chỗ. Hạ Hầu Trác thở dài, hắn nhìn về phía Lý Sất nói, cầm ngươi mẹ nuôi nhận được Sa Mã Hành tới đi, như vậy thì cũng không cần Diệp Tiên Sinh và sư phụ ngươi bọn họ thay phiên ở bên kia trông nom. Lý Sất gật đầu một cái. Được, nói mới nói được cái này. Bên ngoài có người hầu bàn chạy vào. Nói là có người đưa tới đóng kín một cái thiệp mời. Người cầm thiệp mời buông xuống liền đi. Tới chính là Tam Nguyệt Giang Lâu người. Cao Hy Ninh nghe được Tam Nguyệt Giang Lâu danh tự này ánh mắt liền sáng. Nàng tiến tới Lý Sất bên người rượt dây nói. Đi đi đi, không phải nói Tam Nguyệt Giang Lâu trên trời trời. Là người đàn ông đi vào liền sẽ lưu luyến quên trở lại sao? Người nhất định phải đi. Mang theo ta cũng đi được thêm kiến thức. Lý Sất, người tại sao phải dài cái loại này phá kiến thức? Cao Hy Ninh, người lại có thể tức giận. Lý Sất, ta nào có. Cao Hy Ninh, người vì không mang theo ta đi, lại có thể tức giận. Lý Sất, ta, Cao Hy Ninh nói, hoặc là mang ta đi. Hoặc là chính ngươi đi. Ngươi chọn một đi. Lý Sất. Chính ta đi. Cao Hy Ninh. Y dài. Ngươi thôi ra. không kịp đợi ngươi phụ thân đại quân ra khỏi thành sẽ để cho ta đi. Ngươi cảm thấy là tại sao? Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác vô cùng nghiêm túc nói. Chuyện này có thể có chút kỳ hoặc. Ta không thể để cho ngươi một người mạo hiểm. Ta phải tùy ngươi đi trước. Lý Sất, Y Dài, Dư Cửu Linh nói. Hơn một người hơn một cái giúp. Lời còn chưa nói hết liền bị Trang Vô Địch kéo đi sang một bên. Trang Vô Địch nhìn về phía Lý Sất. Há miệng một cái. Có lẽ cảm thấy nói chuyện gì cũng không có ý nghĩa. Vì vậy lại im miệng. Đứng ở Lý Sất bên người không nhúc nhích. Ý này rất rõ ràng. Ta không nói lời nào. Nhưng ta phải đi. Hạ Hầu Trác nói. Bọn họ đều có thể không mang theo. Nhưng là ta nhất định phải đi. Bởi vì ta địa hình quen thuộc. Như vạn nhất có ngoài ý muốn gì. Ta tác dụng lớn nhất. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Ngươi có đi hay không? Đường Thất Địch lắc đầu nói. Các ngươi đi. Trong nhà được có người trông nom. Lý Sất nói. Các ngươi xem lão Đường. Lại xem nhìn chính các ngươi. Thật sự là khác xa lắc xa lơ. Ta cũng vì các ngươi cảm thấy xấu hổ. Sau khi nói xong hắn xoay người nắm Đường Thất Địch tay nói. Như vậy chuyến này liền cực khổ. Ngươi thay ta đi. Đường Thất Địch một mặt dấu hỏi. Lý Sất nói xong lại có thể xoay người đi. Cao Hy Ninh nhìn tên kia được nước dáng vẻ. Cười một tiếng, chắp tay sau lưng đuổi theo. Dùng bả vai đụng đụng Lý Sất hỏi. Ngươi tại sao không đi? Lý Sất nói. Ta là đương gia. Đương gia được bưng điểm. Cao Hy Ninh, không phải bởi vì cái khác mới không đi. Lý Sất tránh nghĩa nói. Quả quyết không phải. Nếu như ta muốn đi, còn có chuyện gì có thể ngăn trở liền ta? Ta là thật tâm không muốn đi. Cao Hy Ninh nói. Thật ra thì một cái thành thục thành công người đàn ông. Hẳn là toàn diện, bao la vạn vật, lầu xanh cũng là một loại lịch duyệt. Hẳn, Lý Sất nói. Đại ca, ngươi cái hố này đào rất cứng rắn. Tương đương với đè đầu ta đi trong hố nhét. Như vậy không tốt. Cao Hy Ninh vui vẻ cười to. Nàng hỏi, vậy ngươi muốn đi làm cái gì? Lý Sất vừa đi vừa nói. Cũng không biết là một cái ai. Ở thư viện thời điểm thề thành khẩn nói phải luyện cả người võ công tuyệt thế. Nhưng mà đến Sa Mã Hành cái này đã thật nhiều ngày. Chưa bao giờ gặp nàng luyện qua một lần. Cao Hy Ninh mặt hơi đỏ lên nói. Ta có hai cô em cần phải chiếu cố. Nơi nào có như vậy nhiều thời gian. Ngươi hai ngày trước lo lắng Ký Châu sẽ xảy ra chuyện. Không phải để cho người cầm Uyển Giai Bội và mẹ nàng vậy tiếp đã tới sao? Ta mỗi ngày phải chiếu cố nàng và anh viện. Trái ôm phải ấp, nhưng mà rất mệt mỏi. Lý Sất, hắn đi tới hậu viện tiểu diễn võ trường bên kia. Nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Tới, cầm ta dạy ngươi quyền pháp luyện một lần ta xem. Cao Hy Ninh hả liền một tiếng. Héo héo đi tới trên diễn võ trường. Nàng hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu luyện công. Lý Sất nhìn nàng đánh quyền. Cảm thấy nàng chân thật là đẹp. Hừ, Tam Nguyệt Giang Lâu. Thôi Thái ngồi ở trong thư phòng hạch tính sổ sách. Hắn đúng là một cái tẫn chức tẫn trách trưởng quỹ. Mỗi một ngày hóa đơn cũng sẽ đích thân kiểm tra. Một cái đồng tiền đều sẽ không coi là kém. Công Thúc Huỳnh Huỳnh từ ngoài thư phòng bên đi tới. Nàng đứng ở Thôi Thái trước mặt. Nàng không nói lời nào. Chỉ là đứng ở đó nhìn. Chỉ chốc lát sau. Thôi Thái buông xuống trong tay sổ sách. Hắn nhìn Công Thúc Huỳnh Huỳnh một mắt. Muốn nói cái gì? Công Thúc Huỳnh Huỳnh nói. Ta muốn giết Vũ Thân Vương. Thôi Thái cười lên. Có chút thư thái. Bởi vì hắn biết Công Thúc Huỳnh Huỳnh cuối cùng là cầm sự việc muốn rõ ràng. Thôi ra tại sao phải cứu nàng như vậy một cái không đủ nặng nhẹ nhân vật nhỏ. Còn không phải là bởi vì nàng là nhất sẽ giết người phụ nữ. Người rất đẹp, vóc người cũng không tệ. Dung mạo trên có ba phần mỹ ý. Nhất là khóe mắt vậy nhàn nhạt một chút mụt ruồi mỹ nhân. Rất có ý vị, cho nên người phụ nữ như vậy. Vũ Thân Vương chắc sẽ thích. Ta nghe hắn thích nhất chính là thân hình thon nhỏ cô gái. Thôi Thái nói, nhưng mà hiện tại thời cơ không đúng. Công Thúc Huỳnh Huỳnh nói, ngày mai hắn thì phải dẫn quân ra khỏi thành, về lại Ký Châu, không biết năm nào vì sao tháng. Vạn nhất hắn đánh thắng cũng sẽ không sẽ trở lại. Trực tiếp làm chủ đô thành. Hiện tại thời cơ không đúng. Sau này nơi nào còn có thời cơ. Thôi Thái nói. Ta tại sao lưu lại ngươi? Chính ngươi đã ngộ được. Những chuyện khác ngươi không muốn hỏi tới. Học biết im miệng. Cùng lúc nào thời cơ đã đến. Ta tự nhiên sẽ an bài người cầm ngươi đưa qua. Hắn nhìn về phía công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Ngươi là nhất sẽ giết người người phụ nữ. Nhưng không phải nhất sẽ câu dẫn người đàn ông người phụ nữ. Tam Nguyệt Giang Lâu bên trong có rất nhiều thứ ngươi phải học. Không đạt tới ta yêu cầu. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có giết Vũ Thân Vương cơ hội. Ta sẽ không cầm ngươi như vậy một cái người không nghe lời đi đánh cuộc. Công thúc Huỳnh Huỳnh cắn. Môi. Một lát sau. Nàng hít thở sâu. Thôi tiên sinh. Vậy ngươi nói cho ta một cái đại khái thời gian. Tối thiểu 3 tháng. Thôi Thái nói. Nhưng không nhất định. Lúc nào ta ở ngươi trong mắt không thấy được cừu hận. Lúc nào lại tới nói chuyện này. Công thúc Huỳnh Huỳnh trầm mặc hồi lâu. Nàng lại hỏi một cái vấn đề. Ngươi tại sao phải giết Vũ Thân Vương? Thôi Thái ánh mắt rét một cái. Ta nói qua không nên hỏi ngươi không nên hỏi nhiều. Đã cảnh cáo một lần. Ngươi lại phạm. Làm vả miệng. Công thúc Huỳnh Huỳnh hừ một tiếng. Ngươi có thể thử một chút có thể hay không? Thôi Thái nói. Ta hy vọng, lần sau ta nói vả miệng, chính ngươi động tác mau một chút đánh. Lời của hắn mới vừa rơi xuống. Từ hắn mặt bên sau tấm bình phong lóe lên tới một cái bóng đen. Một cái chụp vào công thúc Huỳnh Huỳnh vạt áo. Công thúc Huỳnh Huỳnh sắc mặt đại biến. Nàng lập tức rút lui. Đồng thời tay hướng eo bạn sờ qua đi. Nàng mang theo đoạn đao. Tay nàng mới vừa cầm cán đao. Thân thể rút lui nửa bước. Lấy là tránh được cái bóng đen kia thế công. Nhưng là lại căn bản không tránh khỏi. Người nọ bắt lại công thúc Huỳnh Huỳnh vạt áo. Cầm công thúc Huỳnh Huỳnh kéo qua. Nâng lên tay thì phải phiến đi xuống. Cái đó bàn tay khoảng cách công thúc Huỳnh Huỳnh mặt chỉ có rộng chừng một ngón tay độ thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại. Trưởng phong đem công thúc Huỳnh Huỳnh trên trán rũ tóc thổi bay lên. Bởi vì Thôi Thái kêu một tiếng dừng tay. Thanh âm đến. Bàn tay lập ngừng, phần này phản ứng đã để cho người rung động. Nàng một hồi còn muốn gặp khách. Nhớ đi, lần sau gấp đôi đánh. Thôi Thái nhàn nhạt nói một câu. Cái đó bắt công thúc Huỳnh Huỳnh người buông lỏng tay một cái. Công thúc Huỳnh Huỳnh liền bị đẩy ngã xuống đất. Lại là liền đứng vững đều không thể. Nàng nhìn về phía cái đó người xuất thủ. Lại là ở Song Tinh Lâu cửa cùng nàng cái đó trẻ tuổi người đàn ông. Nhìn giống như là cái chất phác nhà bên cạnh chàng trai. Cười lên còn có má lúm đồng tiền. Còn có một viên có chút xinh đẹp hổ nha. Thôi Thái nhìn công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Ngươi đi về trước rửa mặt thay quần áo. Ta phái người đi mời Lý Sất tới đây. Một hồi ngươi và ta cùng đi gặp hắn. Công thúc Huỳnh Huỳnh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Nàng giận dữ hỏi. Dựa vào cái gì? Thôi Thái híp mắt lại mà nói. Đây là ngày hôm nay lần thứ 2 ngươi chống đối ta. Ta lại tha cho ngươi lần này. Lần sau ta liền sẽ giết ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ. Ta từ không cùng ngươi người như vậy làm trò đùa. Hắn đi tới công thúc Huỳnh Huỳnh trước người. Cúi đầu nhìn nàng ánh mắt nói. Đi rửa mặt thay quần áo. Hoặc là chết ngay bây giờ. Công thúc Huỳnh Huỳnh yên lặng chốc lát. Bò dậy. Xoay người đi. Người tuổi trẻ kia thở dài nói. Thôi công, loại người này thật có thể dùng. Thôi Thái cười nói, nàng người như vậy mới phải dùng. Vũ Thân Vương diệt Hứa ra, nàng và Hứa Nguyên Khanh quan hệ không cạn. Coi như chúng ta không cần nàng. Chính nàng vậy sẽ nghĩ biện pháp đi ám sát Vũ Thân Vương. Nơi cho là thế nào không cần. Hắn nhìn về phía người tuổi trẻ nói, ngươi đi làm chuyện ngươi. Vũ Thân Vương xuất binh sau đó. Tối đa 2 tháng công thành đại quân đã đến. Trợ giúp phá thành chuyện mới trọng yếu nhất. Người tuổi trẻ cúi người nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Thôi Thái nói. Tần Triết, ngươi thuận tiện nói cho Ngụy hãm trận. Sau này tận lực không nên động cung. Hắn như vậy một mũi tên. Há lại là giang hồ khách có thể bắn đi ra. Người sáng suốt thấy được. Liền sẽ suy đoán hắn thân phận. Tên là Tần Triết, người tuổi trẻ cười nói. Ta biết, ta sẽ nói cho hắn. Bất quá hắn như vậy tính tình. Cùng hắn tổ tiên như nhau máy móc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét. Giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.